Thiếu phu nhân vô lại, chương 533, một khắc dịu dàng, phá hư phong cảnh. 6. Góc truyện audio.com, Tịch Giản Cận nghe được nói như vậy, giống như là hồi thần trong nháy mắt đem toàn bộ hy vọng đều ký thác ở trên người Trương Hủ. Ở đâu? Trương Hủ xoay người, hướng dưới chân núi mà đi, vừa nói. Tịch đại ca tôi dẫn anh đi, Tịch Giản Cận đi theo phía sau Trương Hủ, hai người vội vàng xuống núi. Dọc theo đường đi Tịch Giản Cận một câu cũng không nói, chẳng qua là vội vã nện bước. Trương Hủ mang theo Tịch Giản Cận tới địa phương lần trước Bạc Sủng Nhi giận dỗi chạy đi chính là cái cây hòe kia. Bên đêm tối như mực bởi vì bọn họ chạy đến, có chú chim nhỏ đang ngủ say liền bay vụt đi. Tịch Giản Cận từ trong tay Trương Hủ nhận lấy đèn pin ở trong mảnh rừng từ từ đi. Cúi đầu có lá rụng dẫm lên phát ra thanh âm sột soạt. Ban đêm ở nơi này rất yên tĩnh, đặc biệt quỷ dị. Tịch Giản Cận nghiêm túc chiếu đèn, con ngươi anh duệ, một tấc quét qua mỗi một góc nhỏ của rừng cây. Cho nên, anh thấy được, Tịch Giản Cận đứng ở nơi đó, không hề động đậy. Chẳng qua là cảm thấy tim mình chợt ngừng đập, anh hốt hoảng có một loại ảo giác giống như là mình nhìn lầm rồi, anh hít sâu một hơi, mở chừng hai mắt, phát hiện phía trước thật sự là cô. Không có nhìn lầm, Tịch Giản Cận lập tức cảm giác phạm vi nhìn của mình rút nhỏ, chỉ có một cái mục tiêu trước mặt cách đó, không xa kia. Cái mục tiêu kia càng ngày càng rõ ràng, càng ngày càng lớn hơn, toàn thế giới cũng trở thành một mảnh hư không. Đáy mắt Tịch Giản Cận chỉ có Bạc Sủng Nhi tồn tại, cái gì khác cũng không có. Thân thể nho nhỏ của cô co lại thành một đoàn, tựa vào gốc cây, tựa hồ là vì sợ thân thể nho nhỏ đang run rẩy. Thị giác Tịch Giản Cận vẫn rất tốt, thời kỳ đầu thật ra thì anh cũng hút thuốc lá, nhưng là biết Bạc Sủng Nhi không thích mùi thuốc lá, anh liền từ bỏ, đi bộ đội, bởi vì rời cô đi, lại hút thuốc uống rượu rất nhiều. Có lúc uống rượu uống đến dạ dày ra máu, hút thuốc hút đến cổ họng khô khốc không nói ra một câu. Khi đó anh cảm thấy vô cùng thống khổ, miễn miễn cường cường mới có thể che đậy đau đớn ở đáy lòng cách Trương.